Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1921, trùng kích liên hoan phim. Khóc chuyện audio.com. Mọi người cười ha ha. Thế là ngồi xuống, bắt đầu chơi rồi. Mộ Nhã Chiết kỳ thật cũng không thích trường hợp quá náo nhiệt. Nhưng mà bộ phận của Lục Cận Dự, anh thật sự rất nể mặt. Lại nữa, là muốn cho Vân Thi Thi cùng mấy người anh em này của anh làm quen. Đều là bạn bè đáng tin cậy, anh cũng hy vọng cô có thể dung nhập vào vòng của mình. Vân Thi Thi tất nhiên là vui vẻ nguyện ý, chẳng qua tửu lượng của cô kém. Bởi vậy, lấy trà thay rượu, mấy thanh niên trong nhóm cũng coi như là nể mặt, không ép uống rượu âu. Lát sau, Vân Thi Thi vào phòng vệ sinh, Khương Thân bỗng nhiên hướng Mộ Nhã Chiết nói. Lão đại, liên hoan phim lần này, anh nhận được thư mời chứ? Nhận được, anh đi không? Đang suy nghĩ, trước đây, mỗi lần làm liên hoan phim lớn nhỏ trong nước, ban tổ chức đều sẽ gửi văn kiện mời Mộ Nhã Chiết. Không phải vì gì khác, mà chính là làm boss lớn đứng sau Hoàn Vũ. Địa vị lớn như Mộ Nhã Chiết, nếu có thể tham dự, chắc chắn sẽ tăng thêm vinh dự và hào quang cho lễ công chiếu. Có thể trước kia, Mộ Nhã Chiết đối với những thư mời này, phần lớn đều chẳng quan tâm. Thứ nhất, là bởi vì không hứng thú. Thứ hai, là bởi vì không có thời gian. Chẳng qua liên hoan phim lần này lại không như vậy. Quả chám, sẽ có tất cả các sáng lập viên tham gia, đồng thời, làm các đề cử hạng mục trao giải. Quả chám, lần này xu thế rất mạnh, là mang dã tâm ôm đồm các hạng mục trao giải, ngoại trừ dự định trùng kích vào nam diễn viên tốt nhất, phim hay nhất, biên tập tốt nhất, trùng kích vào người mới xuất sắc và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Còn nổi bật từng phân đoạn trong đó, liên quan tới đề cử phim lần này, Lâm Phượng Thiên đã dã tâm bừng bừng, hy vọng Vân Thi Thi có thể bắt được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trên thực tế, dựa theo thực lực mà nói, Vân Thi Thi đoạt được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đúng là việc đáng làm thì phải làm. Năm nay thị trường phim chứng khí mù mịt, rất nhiều phim làm ẩu. Trong nhiều phim như vậy, quả chám, có thể nói là giết một con ngựa ô. Vân Thi Thi càng là diễm áp quần phương, kỹ thuật diễn như mũi nhọn trong nhân khí hoa đán, vẻ đẹp át cả hoa thơm cỏ lạ. Bởi vậy, Lâm Phượng Thiên rất xem trọng đối với Vân Thi Thi, có thể ở trong đó liên quan đến lợi ích cũng rất nhiều. Giải thưởng bình chọn, cùng thực lực đã không có quan hệ bao lớn. Cái thứ nhất, nhìn chính là bối cảnh. Cái thứ hai, nhìn chính là nhân khí. Liên hoan phim sẽ tuyên bố bỏ phiếu trên mạng sớm nửa tháng. Năm số phiếu cao nhất sẽ trúng tuyển. Hiện tại bỏ phiếu tới gần cuối cùng. Số phiếu của Vân Thi Thi đứng đầu, đồng thời dẫn trước khá xa. Tham gia vào hạng mục được đề cử, ánh mắt khán giả sáng như tuyết. Vân Thi Thi biểu hiện xác thực rất chói mắt, tuy chỉ có một tác phẩm, thế nhưng thực lực bày ở trước mặt, không ai phủ định. Nếu Vân Thi Thi có thể đoạt được ảnh hậu, cũng không thể dị nghị. Đương nhiên, nhân khí cao là một chuyện, tấm màn đen của liên hoan phim cũng rất nhiều. Không ít ban giám khảo ngầm ra tay, xuyên tạc bảng danh sách. Còn nữa, Vân Thi Thi là người mới vào nghề, bất quá chỉ là một bộ phim. Tuy thành tích nổi bật, nhưng dựa vào một bộ phim giành được ảnh hậu, lại là chuyện khiến bao nhiêu người đều chùn bước, không dám hy vọng xa vời. Chẳng qua là có Mộ Nhã Chiết ở sau lưng chuẩn bị một chút. Vậy thì khác, dựa vào thân phận của Mộ Nhã Chiết, một vị trí ảnh hậu, chẳng qua chỉ là một câu nói. Em thấy phim của chị dâu, kỹ thuật diễn rất tinh tế, không lời nào để nói. Bất quá lần này cùng nhập hạng, ngoại trừ lão hí cốt, còn có rất nhiều hoa đán hạng nhất, nếu đem giải nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho chị dâu. Khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu, ý chỉ người già dặn kinh nghiệm trong nghề. Cách chương.